Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện ngôn tình mới rất hay và hấp dẫn có tên Người Tình của tác giả Tâm Tửng. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 1 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Con chào bố mẹ, con mới về ạ. Thấy tôi về, mẹ tôi vội đi ra rồi nhìn ngó nghiêng. Tới khi thấy tôi về một mình thì mẹ tôi mới nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn. Về một mình thì về làm gì, tốn cơm. Mẹ kỳ thật, con không về một mình thì con về với ai chứ? Bạn trai đâu, sao vẫn chưa dẫn bạn trai về nhà hả? Bạn trai con chưa có, thì con lấy đâu ra mà dẫn về ạ? Vô tích sự, con nhìn cái Lan cái Huệ bạn con đi. Chúng nó lấy chồng có con hết rồi, còn con thì chưa có gì cả. Con định sống ở nhà tới già luôn đúng không? Mẹ nói trước, mẹ không chứa đâu nhé. Bố tôi nghe mẹ tôi nói gay gắt quá thì ông bênh tôi. Thôi mình ơi, chuyện hệ trọng cả đời của con mà, làm sao mình ép buộc con được, mình cứ để con tự quyết định. Ông lại bênh nó rồi. Ông xem nó bao nhiêu tuổi rồi hả? Con gái con lứa 30 tuổi đầu rồi, còn chưa lấy chồng. Vài tuổi nữa có tuổi rồi, xuống sắc rồi thì ai thèm lấy nữa. Tôi thấy mẹ tôi vô lý quá nên tôi cãi. Sao mẹ cứ bắt con phải lấy chồng trước 30 tuổi thế hả? Xã hội bây giờ hiện đại rồi, rất nhiều người chọn cuộc sống độc thân để lo cho sự nghiệp đó mẹ ạ. Bây giờ cũng chỉ cần cuộc sống vui vẻ thoải mái là được, đâu cần thiết phải lấy chồng đâu mẹ. Thế là mẹ tôi càng tức điên lên, bà chửi tôi vuốt mặt không kịp. Rồi người ta lại bảo có vấn đề gì nên mới không lấy được chồng, chịu oai cái nỗi gì, đã không biết cái gì lại còn cãi ngang à? Con nghĩ là một người phụ nữ hiện đại thì chỉ cần lo cho sự nghiệp, để có thật nhiều tiền, đi du lịch khắp nơi, sống một cuộc sống thoải mái là được, đâu nhất thiết phải lấy chồng hả mẹ? Ôi giời ơi là giời, tao nói mà không nghe đúng không? Biết thế ngày xưa tao đẻ ra củ su hào, tao luộc ăn cho mát, còn hơn cái mặt mày. Đẻ mày ra nuôi mày ăn học để bây giờ mày cãi giả thế này đây. Con xin lỗi mẹ, nhưng mà nói thật với mẹ là hiện giờ con không có hứng thú với việc lấy chồng sinh con đâu mẹ ạ. Sao mày lại nói thế hả? Mẹ mày cũng lấy bố mày rồi đẻ ra mày đó thôi. Con gái lớn lên là phải đi lấy chồng rồi sinh con đẻ cái, đó là quy luật của cuộc sống rồi mà, không lẽ mày đi ngược với quy luật cuộc sống hả? Con biết đó là quy luật cuộc sống rồi, nhưng bây giờ xã hội phát triển, nhiều người phụ nữ chọn cuộc sống độc thân mà mẹ. Mẹ thử nghĩ mà xem, đàn ông bây giờ nhiều người đổ đốn lắm, rồi rượu chè cờ bạc gái gú, lấy vợ về nhưng có nuôi được vợ đâu, rồi lâu lâu báo nợ một lần tiền tỷ luôn, rồi làm khổ vợ con bán nhà bán đất đi để trả nợ. Như chị Loan ở cuối ngõ đó, giờ chị bán nhà để trả nợ cho chồng chị đó thôi. Cả cô Mai nhà mình đó mẹ, chú Tuấn chơi bời lêu lồng còn trăng hoa gái gú, khiến cô Mai khổ sở khóc hết nước mắt đó thôi. Còn nhiều trường hợp lắm, con không có thời gian để kể hết cho mẹ nghe được. Nói tóm lại là lấy chồng không có gì hay ho cả, thế nên mẹ đừng có bắt con lấy chồng nữa. Con nhất quyết không lấy chồng đâu, mẹ đừng có ép con, vô ích thôi ạ. Đâu phải ai cũng chơi bời hư hỏng như vậy đâu, xã hội phải có người này người kia, đó là quy luật bù trừ rồi mà. Mày đừng có vơ đũa cả nắm rồi nghĩ ai cũng giống như ai thế chứ. Nói tóm lại là con sẽ không lấy chồng. Con đang sống một mình tự do, tiền tiêu thoải mái, thích mua gì thì mua, thích đi đâu thì đi, không vướng bận gì, thì tội gì con lại đeo gông vào cổ hả mẹ? Mẹ tôi tức điên lên, bà cầm túi sách của tôi ném vù ra ngoài sân rồi bà đuổi tôi. Cút, cút ra khỏi nhà tao, tao không có đứa con mất dạy như mày, cút đi. Vâng, con cút đây, thứ bảy con về ạ. Mày cút luôn đi, về làm gì nữa hả? Con về ăn cơm mẹ nấu ạ. Tao đổ cho chó hết rồi. Con chó mà ăn hết phần cơm của con là con thịt nó luôn. Nuôi con chó nó còn trông nhà trông cửa, còn nuôi mày thì không được cái tích sự gì hết cả. Tôi quay xe rồi đi thẳng. Đây cũng không phải lần đầu mẹ tôi đuổi tôi, nên tôi thấy rất bình thường, vì tôi quá hiểu tính của mẹ tôi mà. Mẹ tôi đuổi tôi một năm khoảng gần 100 lần, Bà tức bà đuổi tôi thế thôi. Chứ vài hôm nữa không thấy tôi về, bà lại gọi điện bảo tôi về nhà ăn cơm ngay mà. Bà chỉ ác mồm, nhưng bà thương con thương cháu lắm. Tôi cũng hiểu mẹ tôi khổ tâm lắm. Có người mẹ nào mà không muốn con gái mình có công việc ổn định, rồi đi lấy chồng yên bề gia thất đâu. Nhưng bản tính tôi lại suy nghĩ khác xa với mẹ tôi, nên bây giờ mặc dù đã 30 tuổi, nhưng tôi vẫn chưa có suy nghĩ sẽ lấy chồng và sinh con. Đối với tôi, cuộc sống hiện tại của tôi rất tốt, công việc ổn định, lại tự do thoải mái, không ai quản, lại không vướng bận gì. Tôi muốn đi đâu cũng được, tôi muốn mua gì cũng được, không phải lo cái gì. Chứ tôi thấy mấy chị ở văn phòng làm với tôi, các chị lấy chồng có con nhỏ, giờ cuộc sống vất vả gò bó lắm. Đi liên hoan cùng công ty, ngồi chưa được 15 phút thì chồng đã gọi về vì con khóc rồi. Rồi nuôi trẻ con vất vả, suốt ngày ốm đi viện rất chi là mệt mỏi. Rồi hết giờ làm là các chị phải về nhà ngay để nấu cơm cho chồng con ăn, rồi dọn dẹp lau nhà lau cửa, ô xin cho cả nhà chồng. Chưa kể rồi cuộc sống mẹ chồng nàng dâu bất hòa vô cùng khó chịu. Tôi tuy chưa trải qua lần nào, nhưng tôi xem phim nhiều và tôi nghe các chị than thở quá nhiều, nên tôi thấy cuộc sống hôn nhân rất mệt mỏi, áp lực. Nên tôi tôn trọng quyết định cuộc sống độc thân của mình, và đó là một quyết định vô cùng sáng suốt. Tôi tên Hứa Vi, tôi làm sale event trong công ty tổ chức sự kiện lớn giữa trung tâm thành phố. Hiện tại công việc của tôi trong công ty sự kiện rất tốt, thu nhập lại rất ổn định. Như tôi đã nói ở trên rồi, năm nay tôi 30 tuổi và tôi tôn thờ chủ nghĩa độc thân. 2 năm trở lại đây, mẹ tôi liên tục nhắc tôi dẫn bạn trai về nhà ra mắt gia đình, mà tôi lại không có bạn trai nên tôi qua ở cùng đứa bạn thân của tôi. Nó tên Quỳnh Hoa, bằng tuổi tôi. Nó kết hôn năm 25 tuổi, nhưng cuộc hôn nhân của nó và chồng nó chỉ kéo dài 1 năm rồi nó ly hôn vì chồng nó ngoại tình, mà mẹ chồng nó thì cứ bênh con trai và hắt hủi con dâu, nên nó đã ly hôn và sống một mình. Cũng may là nó chưa có con, nên chưa có gì ràng buộc với chồng cũ, nên nó ly hôn rất nhanh và không có gì vướng mắc cả. Chính vì tôi chơi thân với nó, nên nó luôn tiêm nhiễm vào đầu tôi những điều rất tồi tệ về cuộc sống hôn nhân. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, nó đã chiêm nghiệm ra một điều là tình yêu chỉ đẹp khi ở giai đoạn đơm hoa thôi, còn khi kết trái thì không thể biết trước được là nở ra trái ngọt hay trái đắng đâu. Ở với Quỳnh Hoa 2 năm, tôi lại càng thấy quyết định sống độc thân của mình là đúng đắn. Sau khi bị mẹ chửi và đuổi đi, thì tôi ung dung lái xe về nhà của Quỳnh Hoa. Tôi ở với nó 2 năm nay rồi. Nó sống một mình từ ngày ly hôn tới bây giờ, nên nó rủ tôi tới ở cùng nó cho vui, tiện thể tôi canh chừng nó luôn. Chứ bản tính nó tôi hiểu quá mà. Cứ mỗi lần say là nó lại làm loạn, và tôi thường xuyên phải đi theo để dọn bãi chiến trường cho nó. Có hai đứa ở với nhau cũng vui cửa vui nhà. Tôi vừa về tới gần cổng nhà thì tôi thấy Quỳnh Hoa đang hôn bạn trai ở cổng, vì tôi cũng không lạ gì nó nữa. Nó hôn hít bạn trai trước cổng nhà là chuyện cơm bữa mà, nên tôi bình thản đi lại gần chỗ nó. Bạn trai nó thấy tôi thì buông nó ra và nói: "Thôi anh về đây, em ngủ ngon nhé em yêu." Quỳnh Hoa gật đầu nhìn mặt kiểu hơi say: "Bye anh yêu." Bạn trai của Quỳnh Hoa lái xe đi, rồi tôi mới đi ra chỗ cây hoa và nói: "Hoa à, Hứa Vi à, bạn yêu của mình về rồi hả?" "Ừ, tớ đây, cậu lại say rồi đúng không?" "Tớ chỉ uống có chút ít thôi mà, tớ vẫn chưa say đâu." "Thế bạn trai cậu mua xe ô tô rồi à? Xe đẹp đấy." "Không phải người hôm qua đâu, hôm nay là người khác đấy." "Hả, cậu thay người yêu rồi sao?" "Đâu, tớ có thay đâu, tớ yêu tất cả mà." "Trời đất, cậu bắt cá hai tay à Hoa?" "Hai tay đã nhảm nhò gì, tớ bắt cá 4 tay, tớ đang hẹn hò với 4 người cậu ạ." Tôi tròn xoe mắt nhìn cái Hoa. "Cái gì, cậu hẹn hò với 4 người một lúc sao? Sao nhiều vậy hả?" "Chỉ cần tớ sắp xếp được thời gian thôi mà, đàn ông bây giờ dễ bị lừa lắm cậu ơi." "Tớ chịu thua với cậu rồi đấy, sao cậu có thể yêu 4 người một lúc được nhỉ? Tớ nghĩ mà không thể hiểu được ấy." "Tớ thấy bình thường mà cậu, chắc cậu chưa yêu ai nên cậu thấy khó hiểu thôi mà.

Việc này đột ngột bố không báo trước cho con được, con hiểu cho bố nhé. Thành Lâm vô cùng lo lắng, anh vội hỏi, bố, có phải bệnh đau lưng của bố lại tái phát đúng không bố? Ừ, bố nghỉ ngơi điều trị một thời gian là khỏi con ạ, con không cần lo lắng nhé. Vâng, bố cứ yên tâm chữa bệnh ạ. Tất cả các công việc cần giải quyết, lịch công việc bố để ở đây, con ngồi kiểm tra chi tiết nhé. Có vấn đề gì không hiểu thì con gọi cho bố nhé. Vâng ạ. Thế lần này về con thấy công ty mình thế nào? Có ổn hơn trước không con? Dạ rất ổn bố ạ. Chỉ là nhân viên trong công ty mình hơi ghê gớm chút thôi bố ạ. Con nói nhân viên trong công ty mình ghê gớm sao? Thế ai nói gì con à? À, không có gì ạ. Thành Lâm cười ngại, làm sao anh có thể nói ra cho bố anh biết chuyện sáng nay anh lỡ hút thuốc lá và bị nhân viên trong công ty quát cho một trận được. Tôi đang ngồi làm việc thì chị Trang đi vào, thông báo với tất cả mọi người. Mọi người ơi, sếp tổng thông báo chúng ta họp lúc 9 giờ đó. Sếp tổng có chuyện cần thông báo cho tất cả mọi người nhé. Mọi người trong phòng ai cũng ngạc nhiên vì sếp tổng chưa bao giờ họp trực tiếp với mọi người như vậy cả. Tôi liền hỏi, không biết có việc gì mà chính sếp tổng họp với chúng ta vậy nhỉ? Chị cũng không biết nữa, hay là nội bộ công ty có vấn đề à? Nội bộ công ty thì có vấn đề gì được chứ? Thôi không đoán mò nữa, lát họp là biết thôi mà. Đúng 9 giờ chúng tôi đi tới phòng họp của công ty để chờ ông tổng. Mấy phút sau ông tổng xuất hiện cùng với một người đàn ông trẻ tuổi. Chào sếp tổng ạ. Chào mọi người, hôm nay tôi mở cuộc họp để thông báo với mọi người một việc quan trọng. Việc gì vậy ạ? Tôi xin giới thiệu với mọi người, đây là Thanh Lâm, con trai của tôi. Sắp tới tôi bận công việc, nên mọi việc ở công ty sẽ do Thanh Lâm quản lý nhé. Thanh Lâm, con trai ông tổng, cúi đầu chào mọi người. Chào các anh các chị ạ. Lúc đó tôi mới nhìn rõ mặt con trai của ông tổng. Trời ơi, đúng là điên rồ. Anh ta chính là người đứng hút thuốc lá ở cuối hành lang và bị mình mắng cho một trận đó sao? Thôi xong rồi, sao anh ta lại là con trai của ông tổng được nhỉ? Mình phải làm sao đây? Tôi thấy ngại quá, tôi quay mặt tránh đi chỗ khác. Tới khi kết thúc cuộc họp, tôi chạy thẳng về phòng và ngồi hoang mang. Chết mình rồi, không biết anh ta có nhớ mặt mình không nhỉ? Cầu trời khấn Phật là anh ta không nhớ gì cả. Nếu không chắc mình không thể tiếp tục làm việc ở đây được nữa. Chị Trang đi lại gần và hỏi tôi, Hứa Vi, em bị làm sao mà chạy nhanh thế hả? Em không sao chị ạ. Này, chị không nghĩ ông tổng lại có con trai lớn như vậy đâu em ạ. Em cũng không nghĩ vậy chị ạ. Chị đã có đầy đủ thông tin và sếp trẻ của chúng ta rồi nhé. Tên đầy đủ của sếp trẻ là Võ Thanh Lâm, 30 tuổi, là con trai cả của ông tổng. Thanh Lâm đi học 6 năm ở Mỹ và mới về Việt Nam để quản lý công việc gia đình. Vâng chị, bằng tuổi mình mà nhìn sếp trẻ măng chị nhỉ, làm em còn tưởng thằng trẻ danh hút thuốc trong công ty của mình đó. Hả, em nói gì cơ, thằng trẻ danh nào thế? À, không có gì đâu chị, em đang nói mấy đứa học sinh ấy mà. Chị Trang nhìn tôi cười rồi nháy mắt. Và sếp trẻ của chúng ta vẫn đang độc thân nhé Hứa Vi. Việc đó thì có liên quan gì tới em đâu chị. Sếp độc thân và em cũng độc thân. Biết đâu bất ngờ em nhỉ. Bất ngờ cái con khỉ ấy. Thôi em đi làm việc đây ạ. Ờ cái con bé này, chị cũng chỉ muốn tốt cho em thôi mà. Em không định lấy chồng hả? Dạ em không lấy chồng nha chị. Em sống độc thân cho thoải mái chị ạ. Lấy chồng giống như các chị có gì vui đâu ạ. Chị Trang gãi đầu rồi thật thà nói. Thật ra lấy chồng cũng có cái vui đó em. Nói không vui là không đúng đâu. Sau này con cái lớn thì mình đỡ vất vả hơn. Nói chung là có chồng có con quây quần bên nhau cũng vui vẻ hơn là lủi thủi một mình em ạ. Bây giờ em còn trẻ thì em thấy ở một mình thoải mái thế thôi. Chứ khi em già rồi, em lại suy nghĩ khác đấy. Tôi vốn tôn thờ chủ nghĩa độc thân, nên tôi gặp ngay cái tư tưởng chồng con của chị Trang. Em vẫn giữ nguyên tắc của em chị ạ. Em không kết hôn đâu, nên sau này chị không cần mai mối cho em đâu chị nhé. Gớm, bây giờ chưa có bạn trai thì em nghĩ vậy. Có khi mai kia lại chị Trang ơi, em sắp lấy chồng rồi. Thế nên cuộc đời không ai nói trước được điều gì đâu nhé. Đấy là nhiều người sẽ như thế,

Cô nghỉ đi, tôi về đây. Thành Lâm vừa bước đi thì Hứa Vi đã ngồi dậy. Cô kéo tay anh lại, khiến anh loạng choạng và ngã xuống người cô. Hứa Vi, cô bị sao vậy hả? Tôi không biết nữa. Tôi chỉ thấy trong người rất nóng. Chỗ này khó chịu này. Hứa Vi cầm tay Thanh Lâm đặt lên vùng nhạy cảm của mình, khiến Thanh Lâm ngại mặt đỏ bừng lên. Hứa Vi còn xoa ngực rồi hôn lên cổ anh. Thanh Lâm bối rối, anh đẩy Hứa Vi ra rồi nói. Tôi hiểu rồi, cô uống phải thuốc kích dục rồi. Thanh Lâm đứng dậy thì Hứa Vi ôm lấy chân anh từ phía sau, rồi cô hôn vào mông anh. Trời ơi, cô cứ như thế này thì tôi biết phải làm sao đây. Hứa Vi ôm Thanh Lâm và nói giọng cầu xin. Anh à, anh đừng đi, ở lại với tôi được không? Vừa nói Hứa Vi vừa luồn tay vào người Thanh Lâm và sờ soạng cả trên và dưới luôn. Thanh Lâm vội vàng bế Hứa Vi vào nhà tắm. Anh đặt cô vào bồn tắm và bật nước ấm ấm, sau đó xả vào người cô. Cô uống phải thuốc rồi, cô chịu khó một chút nữa thôi, tôi sẽ giúp cô. Tôi sẽ không để cô xảy ra chuyện gì đâu. Anh làm gì thế? Tôi không muốn tắm, tôi muốn ôm anh. Cô ngồi im đi. Sau đó Thanh Lâm ra ngoài, anh mở tủ lạnh tìm được mấy quả chanh. Sau đó anh pha nước chanh và mang vào nhà tắm. Hứa Vi, cô uống nước chanh đi. Chùa, tôi không uống đâu, tôi muốn ôm anh. Uống đi nhanh lên. Thành Lâm ép Hứa Vi uống hết cốc nước chanh, rồi sau đó anh lại đi pha thêm cốc nữa. Cứ như thế Hứa Vi ngâm mình trong bồn tắm gần một tiếng đồng hồ. Cô uống hết ba cốc nước chanh chua thì Hứa Vi đã dần dần tỉnh táo. Thành Lâm vì canh chừng cô mà người anh đã ướt hết. Thấy cô tỉnh táo lại, anh thở phào nhẹ nhõm. Cô thấy trong người sao rồi Hứa Vi? Tôi thấy đỡ khó chịu rồi. Thế anh vẫn ở đây với tôi từ lúc đó sao? Ừ, không lẽ tôi lại bỏ mặc cô à? Thế rốt cuộc là tôi bị sao vậy à? Cô uống phải thuốc kích dục, chắc ai đó chơi xấu cô rồi. Hứa Vi tròn mắt kinh hãi. Anh nói tôi uống phải thuốc kích dục sao? May cho cô tôi là người tử tế đấy. Cô ổn rồi thì cô thay quần áo rồi đi ngủ đi, tôi về đây. Hứa Vi lý nhí nói. Vâng, cảm ơn anh đã giúp tôi nhé. Ừ, mà bạn cô giờ này còn chưa thèm về. Bạn cô mải chơi thật. Cô ở cùng một người bạn như vậy, tôi thấy cô không an toàn đâu. Vâng, để tôi gọi điện cho nó. Anh về cẩn thận nhé. Ừ, cô nghỉ đi, mai còn đi làm nữa. Vâng, sếp. Thanh Lâm mỉm cười rồi đi về. Hứa Vi xấu hổ quá, cô vừa thay quần áo cô vừa rú ầm lên. Trời ơi, mình xấu hổ quá. Sao mình lại để sếp mình nhìn thấy bộ dạng này chứ? Hứa Vi gọi điện cho Quỳnh Hoa thì Quỳnh Hoa nói cô ngủ lại ở nhà một người bạn. Quỳnh Hoa không biết Hứa Vi uống phải thuốc kích dục nên Quỳnh Hoa không vội về. Hứa Vi lên giường cô trùm chăn kín đầu luôn. Cô càng nghĩ cô lại càng xấu hổ. Trời ơi, mình phải làm sao đây? Ngày mai tới công ty gặp sếp thì mình biết phải làm sao. Tại sao chứ? Trời ơi là trời. Đúng là nhục mặt mà. Rồi sếp sẽ nghĩ sao về mình chứ? Mất hết cả hình tượng rồi. Hứa Vi nằm chằn chọc, cô vì xấu hổ mà không chợp mắt nổi. Sáng sớm cô dậy sớm, nhưng cứ nghĩ tới chuyện đêm qua cô lại ngại ngùng. Trời ơi, mình phải làm sao đây? Không lẽ mình nghỉ việc để tránh mặt sếp Lâm nhỉ? Không được, nếu mình nghỉ việc thì sếp Lâm sẽ nghĩ mình như thế nào? Mình vẫn phải tiếp tục đi làm thôi. Hứa Vi đi tắm, rồi cô lấy hết can đảm để đi làm. Chuyện xấu hổ đêm qua cô sẽ quên đi. Cô tin là bản thân cô sẽ nhanh chóng vượt qua chuyện xấu hổ này. Từ ngày hôm đó Hứa Vi bắt đầu tránh mặt Thanh Lâm. Cô mang báo cáo vào để ở bàn làm việc của sếp, rồi cô đi ra ngoài luôn. Thanh Lâm gọi cô ở lại nhưng cô nói dối là cô dở việc và cô đi luôn. Thanh Lâm thấy Hứa Vi cố tình tránh mặt anh thì anh lại càng muốn trêu chọc Hứa Vi nhiều hơn. Tôi đang ngồi làm việc với mọi người trong phòng, nhưng vừa thấy bóng dáng sếp Lâm là tôi vội cúi mặt xuống để tránh ánh mắt của sếp Lâm. Thì sếp Lâm lại đi về phía tôi và nói: Hứa Vi, pha cho tôi cốc cà phê nhé. Tôi vội nói: Sếp uống thì sếp tự pha nhé, tôi đang bận việc ạ. Pha cà phê cho sếp cũng là một công việc. Nhanh nhé, tôi đợi cà phê ở trong phòng. Nhưng mà tôi tới đây để làm việc sell event, chứ không phải để pha cà phê ạ. Thế thì cô pha cho tôi cốc nước chanh nhé, hôm nay tôi thấy hơi nóng. Câu nói đầy ẩn ý của sếp Lâm khiến tôi hoang mang. Anh ta đang cố ý nhắc tới cái chuyện xấu hổ kia của tôi mà. Tôi cay lắm nhưng vẫn phải mỉm cười. Vâng, để tôi pha cà phê cho sếp ạ. Tốt, từ giờ tôi sẽ uống cà phê vào lúc 8 giờ sáng hàng ngày, nên cô cứ thế mà làm nhé. Vâng ạ. Tôi đứng dậy và đi pha cà phê. Tôi tức muốn ném cái cốc luôn đi, mà tôi vẫn phải cố nhẫn nhịn, vì sếp Lâm biết được điểm yếu của tôi mà. Sếp Lâm cố tình chọc điên mình mà. Trời ơi, giờ mình kiêm thêm cả chân sai vặt của anh ta nữa sao? Mình hóa giải mất thôi. Hứa Vi bê cốc cà phê vào trong phòng sếp Lâm, cô nhẹ nhàng nói. Cà phê nóng của sếp đây ạ. Cảm ơn. Tôi xin phép ra ngoài ạ. Từ đã. Sếp bảo gì tôi ạ? Sao cô Hứa Vi lại tránh mặt tôi vì chuyện hôm đó à? Hứa Vi nghe sếp Lâm nhắc tới chuyện tế nhị đó là cô lo lắng. Cô vội lấy tay bịt miệng sếp lại. Sếp à, tôi xin sếp đó. Hôm đó do tôi bất cẩn nên phạm phải sai lầm. Tôi rất biết ơn sếp vì sếp đã giúp tôi, nhưng tôi cũng xin sếp là chuyện đã qua rồi thì sếp không nhắc lại nữa có được không? Tại sao không được nhắc lại? Thì chuyện đáng xấu hổ đó đâu có gì đáng để nhắc lại đâu chứ. Thành Lâm thấy Hứa Vi cứ run lật bật, anh lại càng được đà trêu cô. Chuyện đáng xấu hổ mà cô nói là chuyện cô ôm tôi, sờ ngực tôi hay là chuyện cô hôn mông tôi? Hứa Vi hoảng quá, cô cố gắng bịt miệng sếp thì cô bị trẹo chân người ngả ra phía sau. Thành Lâm liền giang tay kéo cô vào lòng mình. Kìa, cẩn thận. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Thành Lâm bắt đầu thấy động lòng rồi. Không biết từ khi nào mà ánh mắt của Hứa Vi đã chạm tới trái tim của anh. Hứa Vi ấp úng nói. Tôi xin phép về phòng làm việc ạ. Ừ, không trêu cô nữa. Yên tâm, chuyện đó chỉ hai chúng ta biết thôi, nên cô đừng suy nghĩ gì nhé. Hứa Vi đi thẳng, cô sợ không dám quay đầu nhìn lại. Thành Lâm ngồi uống cà phê, anh mỉm cười. Cà phê ngon tuyệt. Tối hôm đó Thành Lâm trở về nhà, anh thấy em gái của anh là Mai Ly và Quỳnh Hoa đang ngồi ở phòng khách nói chuyện. Nhìn thấy anh trai về, Mai Ly gọi. Anh Lâm. Quỳnh Hoa nhìn thấy Thành Lâm, cô suýt xoa. Đẹp trai quá à? Thành Lâm gật đầu rồi nói. Hai đứa ngồi chơi đi, anh lên tầng đây. Kìa anh lại đây ngồi nói chuyện với bọn em đã. Nhưng anh đang mệt, anh muốn đi tắm rồi đi ngủ. Để khi khác nhé. Thành Lâm đi lên tầng, nhưng Quỳnh Hoa vẫn cứ ngây người ra đó. Này Ly, anh trai cậu đúng là cực phẩm. Đẹp trai soái ca lạnh lùng cậu ạ. Anh trai tớ mà. Thế anh trai cậu có bạn gái chưa? Chưa nhé. Này, tớ xin ứng tuyển được không? Tớ nghĩ chắc là không được, vì anh tớ không thích mẫu người như cậu đâu. Cậu sống thoáng quá, mà anh tớ là người rất cầu toàn, không phù hợp. Tớ sẽ thay đổi để phù hợp với anh ấy mà. Tớ sẽ thay đổi bản thân để phù hợp với anh ấy. Mà tớ cũng không biết được. Chuyện của anh tớ là anh tớ quyết. Chứ tớ có biết gì đâu mà nói. Thế nếu tớ xin ứng tuyển làm chị dâu của cậu, thì cậu không phản đối tớ chứ? Tớ nói rồi, chuyện đó là anh trai tớ tự quyết mà. Thế sao cậu lại hỏi tớ như vậy? Thì tớ mặc cảm đó. Tớ đã qua một đời chồng rồi nên tớ sợ cậu không thích. Mai Ly là người có suy nghĩ tư tưởng rất thoải mái. Cô lại sống ở Mỹ suốt 10 năm nên cách sống của cô cũng thoải mái. Cô vô tư nói, nếu cậu và anh trai tớ có duyên với nhau thì tớ ủng hộ. Cậu biết tính tớ mà, tớ đâu phải người cổ hủ đâu chứ. Với lại tớ thấy gái qua một đời chồng là rất bình thường mà. Đời người còn mấy đời chồng ấy. Cậu mới có một đâu có gì đáng phải bận lòng đâu. Quỳnh Hoa nghe Mai Ly nói vậy, cô lại càng có thêm động lực để mơ giấc mơ không có thật đó. Mai Ly, cậu tuyệt vời quá. Tớ thật may mắn khi có một người bạn thân như cậu. Tớ cũng rất vui khi có một người bạn thoải mái và nhiệt tình với bạn bè như cậu mà. Quỳnh Hoa trở về nhà. Cô nằm lăn ra giường và ôm tương tư về người anh trai của bạn. Hứa Vi liền hỏi, Quỳnh Hoa, cậu đi đâu về thế? Tớ sang nhà chồng tương lai của tớ chơi đó. Ủa, nhà chồng tương lai à? Nhà anh Việt hả? Không phải. Thế anh Quang à? Cũng không phải. Cậu nhiều bạn trai quá nên tớ không đoán ra luôn. Thế cậu sang nhà anh nào thế? Đúng là ngày trước tớ nhiều bạn trai thật. Nhưng bây giờ tớ chỉ một lòng một dạ với chồng tương lai của tớ mà thôi. Chồng tớ là duy nhất. Ai thế cậu? Tớ có biết không? Đó là Thanh Lâm, anh trai của Mai Ly đó, bạn yêu. Thanh Lâm, à tớ nhớ rồi, anh trai của Mai Ly. Đây, tớ cho cậu xem ảnh của anh ấy nhé. Tớ biết rồi, Thanh Lâm là sếp của tớ đó. Quỳnh Hoa tròn xoe mắt nhìn Hứa Vi. Cậu nói Thanh Lâm là sếp của cậu ư? Ừ, tớ cũng mới biết chuyện đó thôi. Sếp Lâm về tiếp quản công ty thay ông Tổng mà cậu. Đúng rồi, tớ cũng nghe Mai Ly kể là bố của Mai Ly bị bệnh, nên ông ấy sang Mỹ điều trị rồi. Hóa ra công ty cậu làm là công ty của nhà Mai Ly à? Giờ tớ mới biết đó. Ờ. Rồi Quỳnh Hoa túm lấy Hứa Vi và hỏi dò. Hứa Vi, cậu thấy Thanh Lâm là người như thế nào hả? Tớ thấy Thanh Lâm là người tốt, có trách nhiệm với công việc. Người đàn ông tớ chọn thì phải tuyệt vời rồi. Hứa Vi liền hỏi Quỳnh Hoa. Thế cậu và Thanh Lâm đang hẹn hò à? Quỳnh Hoa chỉ đang đơn phương thích Thanh Lâm. Cô còn chưa biết kết quả thế nào. Nhưng trước mặt Hứa Vi cô lại tự bốc phét. Đúng vậy, tớ với anh Lâm đang hẹn hò cậu ạ. Chính vì thế tớ mới xác định lần này. Tớ chỉ chung thủy với một mình anh ấy thôi. Anh ấy chính là tình yêu đích thực của tớ. Hứa Vi nghe Quỳnh Hoa nói vậy thì cô gật đầu nói. Ừ, tớ chúc mừng cậu đã tìm thấy tình yêu của đời mình nha. Cậu với Mai Ly là bạn thân, giờ thành chị em dâu thì hợp quá rồi cậu nhỉ. Quỳnh Hoa lại càng được đà nói phét lên tận 9 tầng mây xanh. Đúng thế, tớ với Mai Ly hợp nhau lắm. Bạn ý cứ mong tớ trở thành chị dâu của bạn ấy, để về hai đứa đi chơi với nhau cho thoải mái. Còn bố anh ấy thì lại càng quý tớ hơn. Lúc nào bác ấy cũng gọi tớ là con dâu. Đấy là mọi người bên nhà anh ấy cứ mai mối mãi nên tớ mới nhận lời Thanh Lâm đấy. Thật thế à cậu? Vậy là tốt rồi cậu nhỉ. Thế thì tớ phải gọi cậu là sếp rồi, sếp bà. Thôi cậu ơi, công việc của Thanh Lâm tớ không quản đâu. Anh ấy bảo tớ ở nhà ăn chơi, còn mọi thứ anh ấy lo hết. Vậy nhất cậu rồi nhá. Chúc mừng cậu nhé. Ừ, cảm ơn cậu nhiều nhé. Tôi lên giường nằm và nghĩ. Hóa ra Lâm là bạn trai của Quỳnh Hoa, bạn thân của mình. Cũng may là mình chưa kể vụ mình uống phải thuốc kích dục và được Thanh Lâm giúp đỡ, nếu không thì mình sẽ thấy ngại với Quỳnh Hoa rồi. Sáng ngày hôm sau, Hứa Vi tới công ty, cô pha cà phê cho sếp Lâm rồi bê vào phòng. Cà phê của sếp đây ạ. Cảm ơn cô. Tôi xin phép ra làm việc ạ. Hứa Vi, có chuyện gì vậy ạ? Cô vội thế, cô ngồi xuống nói chuyện với tôi đã. Sếp muốn nói gì vậy ạ? Sao trông cô không vui thế? Tôi bảo cô pha cà phê cho tôi làm cô khó chịu à? À, cũng không hẳn là khó chịu đâu ạ. Tối cô rảnh không? Tôi mời cô đi ăn. Đi ăn cùng cả bạn tôi à? Bạn cô là ai? Ơ, anh hỏi lạ vậy. Anh và Quỳnh Hoa đang hẹn hò mà. Ý tôi hỏi là tối nay tôi đi ăn cùng anh với Quỳnh Hoa à? Quỳnh Hoa? À, tôi nhớ cô ta rồi. Nhưng sao cô ta lại nói tôi đang hẹn hò với cô ta? Anh lại tính lươn lẹo à? Đàn ông có bạn gái rồi mà ra ngoài vẫn nói chưa có bạn gái. Như vậy là không tốt rồi. Thanh Lâm bật cười và nói. Hứa Vi à, tôi không hiểu cô nghe thông tin đó ở đâu. Nhưng tôi xin tính chính lại là tôi độc thân. Trai độc thân 100% nhé. Hứa Vi khó hiểu luôn. Quỳnh Hoa bạn của cô nói cô ấy và Thanh Lâm đang hẹn hò. Còn Thanh Lâm lại nói không phải. Rốt cuộc chuyện này là sao đây? Cô vẫn không tin lời Thanh Lâm. Cô cho rằng Thanh Lâm đang nói dối mình, nên cô vẫn khẳng định. Rõ ràng bạn tôi nói là cậu ấy đang hẹn hò với sếp mà. Không lẽ bạn tôi lại nói dối tôi? Thế thì chắc là người khác chứ không phải tôi rồi. Tôi thề là tôi vẫn đang cô đơn nhé. Rõ ràng là Quỳnh Hoa nói cậu ấy đang hẹn hò với Thanh Lâm, anh trai của Mai Ly mà. Lạ nhỉ, bạn cô bị ảo tưởng à? Nói thẳng cô ấy không phải gu của tôi đâu. Nếu là cô thì tôi còn suy nghĩ lại chứ bạn cô thì không có cửa. Tào lao thế là cùng. Thế rốt cuộc chuyện này là sao? Tôi đâu biết. Bạn cô thích tự luyến à? Mà thôi, tôi có phải là đang hẹn hò với Quỳnh Hoa hay không? Thì tối nay tôi tới đón cô đi ăn là cô biết ngay. Tối 7 giờ tôi tới đón nhé. Ờ, không được. Tôi không đi đâu, tôi bận lắm. Cô không đi rồi nhà hàng người ta ế đồ đấy. Tôi đặt đồ cả rồi mà, giờ cũng không hủy được nữa. Thế nhé, chốt 7 giờ. Sếp à, sếp chưa cần biết tôi có đồng ý không mà sếp đã đặt bàn là sao hả? Tôi không đi, sếp tự ăn một mình đi nhé. Ui, sao nóng thế nhỉ? Cô pha cho tôi cốc nước chanh nhé. Nghe Thanh Lâm nói vậy, Hứa Vi lại chột dạ. Cô sợ Thanh Lâm nhắc lại chuyện xấu hổ hôm trước. Cô ấp úng hỏi. Anh đang lôi chuyện đó ra để ép tôi đi đúng không? Ừ, cứ cho là thế đi. 7 giờ tôi qua đón nhé. Vâng, tôi biết rồi. Đã thế tôi sẽ đi và ăn nhiều đồ đắt tiền cho anh sạch ví luôn. Để xem lần sau anh còn bắt tôi đi nữa không nhé. Được thôi, nếu cô là Hứa Vi thì tôi chấp nhận sạch ví. Nên cô cứ thoải mái đi. Hứa Vi ngước lên nhìn Thanh Lâm. Cô định nói thêm vài câu nữa, nhưng khi cô nhìn thấy ánh mắt Thanh Lâm đang nhìn cô rất tình cảm thì cô thấy không quen nên cô không nói gì nữa và cô đi ra ngoài. Hứa Vi đi ra ngoài rồi, Thanh Lâm mới gãi đầu và lẩm bẩm. Thanh Lâm, sao mày kém quá vậy? Vì muốn mời cô đi ăn cùng mà mày phải lôi cả điểm yếu của cô ấy ra nữa sao? Trình độ tán gái của mày dở tệ đến thế là cùng. Tan giờ làm, Hứa Vi đang dọn dẹp và làm việc để về thì Thanh Lâm đi ra. Anh nhìn cô nháy mắt rồi mới đi về. Hứa Vi hoang mang, cô lẩm bẩm. Hôm nay sếp bị cái quái gì vậy nhỉ? Bắt mình đi ăn tối cùng lại còn nháy mắt với mình nữa chứ. Chị Trang đi ra và bảo. Hứa Vi về thôi em. Dạ chị. Mà sau này sếp Lâm về sớm vậy nhỉ? Sếp còn về trước cả chúng ta nữa. Bình thường sếp là người về muộn nhất công ty mà. Thì cũng có hôm sếp về sớm chứ chị. Chị biết rồi, chắc tối nay sếp đi chơi với bạn gái. Câu nói của chị Trang khiến tôi thấy hơi ngại. Tôi không dám nói cho chị biết chuyện sếp Lâm mời tôi đi ăn lúc 7 giờ. Tôi thấy chuyện tôi bị sếp ép đi ăn tối cùng không vui vẻ gì, nên tôi cũng không muốn nói ra cho ai biết cả. Tôi đi làm về thì tôi thấy Quỳnh Hoa đang nằm lướt điện thoại ở phòng khách. Quỳnh Hoa, nay cậu không ra quán à? Tớ đau bụng nên về sớm ấy. Cậu đau bụng à? Cậu uống thuốc chưa? Tớ uống rồi. Để tớ ra đầu ngõ mua cho cậu bát cháo nhé. Thôi, tớ ăn cơm cũng được. Cậu nấu cơm đi, rồi chúng ta cùng ăn nhé. Tối nay tớ không ăn ở nhà đâu, tớ... Cậu không ăn cơm á? Cậu về nhà ăn cơm với bố mẹ à? Tớ không, tớ ra ngoài ăn cùng... Tôi cứ ấp úng mãi. Tôi muốn nói thật với Quỳnh Hoa là tôi đi ăn với Thanh Lâm. Nhưng sau đó tôi lại ngại và không thể mở lời được. Tôi đi ra đầu ngõ mua cháo cho Quỳnh Hoa. Sau đó tôi đi tắm. Thanh Lâm lái xe tới rồi anh bấm chuông cửa. Hứa Vi đang tắm nên Quỳnh Hoa ra mở cửa. Ai thế ạ? Là anh Lâm đây. Quỳnh Hoa tròn xoe mắt ngạc nhiên khi thấy Thanh Lâm. Anh Lâm, anh tới tìm em đúng không? Mà sao anh biết địa chỉ nhà em thế? À, em biết rồi, Mai Ly cho anh địa chỉ nhà em đúng không ạ? Nghe giọng nói đầy tự luyến của Quỳnh Hoa, Thanh Lâm mỉm cười rồi nói giọng tỉnh bơ. Không phải là anh tới tìm em đâu, em hay tự suy diễn thế. Anh không tới tìm em, thế anh tới đây làm gì vậy ạ? Anh tới đón nhân viên của anh, Hứa Vi là nhân viên của anh mà. Mặt Quỳnh Hoa xị xuống. Anh tới đón Hứa Vi đi đâu thế ạ? Thế giờ đi đâu anh phải báo cáo em nữa à? Ý em không phải như vậy, em chỉ hỏi để biết thôi mà. Có những thứ không thể nói cho người thứ ba biết được mà. Em cũng đừng tò mò chuyện của người khác làm gì cả. Anh còn nghe thông tin em nói chúng ta đang hẹn hò nữa đấy. Sao em có thể bịa ra câu chuyện đó được nhỉ? Quỳnh Hoa cuống lên, cô vội vàng giải thích. Em chỉ trêu mọi người thôi, chứ em không có ý gì đâu ạ. Anh đừng giận em anh nhé. Lần sau em đừng trêu như thế nữa, đâu phải chuyện gì cũng mang ra đùa được đâu em. Vâng, em nhớ rồi. Em xin lỗi anh nhiều ạ. Ừ, lần này anh bỏ qua, nhưng không có lần sau đâu đấy. Quỳnh Hoa bị Thanh Lâm mắng thì mặt cô ngắn tũn lại. Cô xấu hổ và thấy nhục mặt vô cùng. Trong đầu cô liền nghĩ, mình chỉ bốc phét với Hứa Vi thôi mà, thế mà Hứa Vi đã mách với Thanh Lâm rồi. Nhanh thật, bạn bè mà lại bán đứng nhau như vậy đấy. Quỳnh Hoa tức giận khi biết Hứa Vi mách lẻo sau lưng mình. Cô bắt đầu thấy ghét Hứa Vi, nhưng có Thanh Lâm ở đây nên cô không nói gì cả. Hứa Vi tắm xong cô đi ra, và giật mình khi thấy Thanh Lâm ngồi lù lù giữa phòng khách. Sếp Lâm, sếp tới sớm vậy? Chắc do tôi đói đó, em nhanh lên chút được không? Được, sếp chờ tôi 5 phút. Không sao đâu, em cứ trang điểm thoải mái đi, tôi chờ được mà. Quỳnh Hoa thấy ánh mắt Thanh Lâm nhìn Hứa Vi rất tình cảm, nên Quỳnh Hoa thấy ghen tị trong lòng. Và trong suy nghĩ của cô đang hình thành những điều không tích cực, và điều đó ảnh hưởng tới tình bạn của cô và Hứa Vi. Hứa Vi thay đổi xong, cô đi ra ngoài và bảo Quỳnh Hoa: tớ đi với sếp Lâm một lát nhé, cậu đau bụng thì ở nhà nghỉ ngơi đi nhé. Quỳnh Hoa gật đầu nặng nề. Ừ. Quỳnh Hoa đang khó chịu khi thấy Thanh Lâm tới đón Hứa Vi, nhưng Hứa Vi lại không nhận ra điều đó. Cô vui vẻ đi cùng Thanh Lâm. Sếp, chúng ta đi thôi. Thanh Lâm đưa Hứa Vi tới nhà hàng của bạn anh. Vì không muốn ồn ào nên anh đã bao cả tầng 2 để anh và Hứa Vi ăn uống cho thoải mái. Hứa Vi nhìn đồ ăn đắt quá, cô kêu ầm lên: trời đất, đồ ăn gì mà mắc quá vậy? Thôi không ăn nữa đâu, tôi đưa sếp tới một chỗ đồ ăn vừa rẻ lại vừa ngon nữa. Vậy để lần sau đi, lần này tôi đặt món cả rồi mà. Ăn thế này có mà tránh túi à? Chính em bảo em sẽ ăn để tôi tránh túi mà. Cơ hội tới rồi đó. Tôi nói thì nói vậy thôi, chứ tôi đâu phải người như thế. Đồ ăn ở đây rát vàng à, sao mà đắt quá vậy? Đắt nhưng rất ngon mà. Với lại đây là nhà hàng của bạn tôi, nên tôi phải tới đây ăn để ủng hộ bạn tôi chứ. Hứa Vi nhìn cả tầng 2 mà chỉ có hai người khách là cô và Thanh Lâm. Cô liền nói: chắc đồ ăn ở đây đắt nên ít khách đúng không? Không phải đâu, hôm nay tôi bao cả tầng 2 rồi. Cô nhìn tầng 1 đi, khách đông lắm mà. Hứa Vi tròn xoe mắt nhìn Thanh Lâm: anh bao cả tầng 2 này sao? Đúng thế. Trời đất, anh làm vậy làm gì chứ? Đã tốn tiền lại còn bao cả tầng nữa. Vì tôi không thích ồn ào, chỉ có tôi và em ở đây cho thoải mái. Anh điên thật rồi, bộ anh nhiều tiền quá hả? Em nói cũng đúng, tôi không có gì ngoài tiền cả. Đúng là tự mãn mà. Anh giàu thế thì anh đi từ thiện cho người nghèo và trẻ mồ côi bớt đi. Tôi vẫn đi từ thiện vào ngày Chủ nhật, em có đi cùng tôi không? Hứa Vi là người sống tình cảm nên cô rất muốn đi từ thiện để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, nên cô đồng ý ngay. Anh nói thật nhé, tôi rất muốn đi ạ. Ừ, vậy Chủ nhật tôi qua đón cô rồi chúng ta cùng đi nhé. Team của tôi 10 người và chúng tôi thường đi từ thiện vào những buổi Chủ nhật. Vâng ạ, vậy anh cho tôi tham gia với nhé. Ừ, nhất trí luôn, giờ chúng ta ăn thôi. Vâng ạ. Thanh Lâm và Hứa Vi ngồi ăn và cùng trò chuyện. Sau khi biết Thanh Lâm thường xuyên đi từ thiện, Hứa Vi đã có cái nhìn khác về Thanh Lâm. Cô bất ngờ khi biết Thanh Lâm là người rất tốt và sống rất tình cảm như thế. Tính cách của Thanh Lâm hoàn toàn khác với vẻ bề ngoài lạnh lùng cao lãnh của anh. Trong khi Hứa Vi và Thanh Lâm đi ăn tối vui vẻ thì Quỳnh Hoa ở nhà ôm cục tức trong lòng. Cô gọi điện cho Mai Ly để hỏi dò. Alo, Mai Ly à, anh Lâm có nhà không bạn? Không, anh ấy ra ngoài từ tối rồi, có chuyện gì à Hoa? À, tớ thấy hơi chán ấy, tớ sang chơi với cậu nhé. Ok, cậu qua đây đi. Quỳnh Hoa sang chơi với Mai Ly để cô tiện nghe ngóng tình hình về Thanh Lâm luôn. Mai Ly này, anh Lâm có bạn gái rồi à cậu? Hình như là chưa mà, tôi có thấy gì đâu nhỉ? Ừ, mong là anh ấy chưa có, nếu không tôi không còn cơ hội nữa. Chắc chắn là không có đâu cậu, anh ấy có bạn gái thì tớ phải biết chứ. Ừ, sao cậu buồn thế? Cũng không có gì. Quỳnh Hoa liền tìm cớ nói xấu Hứa Vi, cô muốn vùi sập Hứa Vi ngay từ đầu luôn. Dạo này tớ ở nhà một mình nhiều cũng chán cậu ạ. Cậu ở một mình à? Thế Hứa Vi bạn ở cùng với cậu đi đâu? Ngay lập tức Quỳnh Hoa bịa đặt nói xấu Hứa Vi. À, Hứa Vi nó đi chơi với bạn trai suốt, nó có ở nhà mấy đâu cậu. Thế à? Ừ, nó đi bay lắc với bạn suốt ngày, nó thường về nhà lúc 5 giờ sáng. Nó còn đi cắn thuốc rồi quan hệ tình dục bừa bãi ấy. Nói chung là nó hỏng rồi, hết thuốc chữa rồi. Trời, kinh thế. Nhìn mặt Hứa Vi tớ không nghĩ nó sống buông thả như thế đâu cậu ạ. Ừ, nhìn bề ngoài nó ngoan hiền thế thôi, chứ tớ ở cùng nó 2 năm nay rồi, nên tớ biết rõ mà. Tớ nói cho cậu biết một bí mật này nhé. Nhưng cậu phải hứa là không được kể với ai nhé. Vì tớ và Hứa Vi chơi cùng nhau nên tớ không muốn mất lòng bạn bè đâu. Tớ sẽ không kể vai đâu, cậu cứ kể đi. Hứa Vi đi nạo phá thai liên tục đấy. Nhiều lần còn không biết cái thai là của ai đâu. Vì yêu mấy người một lúc mà. Nói chung là nát rồi cậu ạ. Trời đất, kinh vãi luôn. Cái hôm sinh nhật tớ, Hứa Vi có tới cùng cậu. Tớ nhìn bề ngoài lại tưởng Hứa Vi ngoan hiển lắm. Ai ngờ đâu lại hư hỏng thế đâu. Tớ nói rồi mà, đừng có nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá một con người. Tớ ở cùng nên tớ biết mà. Sợ thật, hỏng hết cả người. Mà cậu ở cùng Hứa Vi, cậu cũng phải cẩn thận, tránh bị lôi kéo rủ dê cậu nhé. Ừ, tớ biết rồi mà, tớ không dễ bị lôi kéo như vậy đâu. Ờ, vậy tớ cũng yên tâm rồi. Mà cậu tuyệt đối giữ bí mật cho tớ nhé. Tớ biết rồi mà. Quỳnh Hoa cứ đặt điều nói xấu Hứa Vi đủ thứ chuyện, nên trong mắt Mai Ly thì Hứa Vi là một người vô cùng xấu xa và sống hư hỏng buông thả vô cùng. Đúng là lòng dạ đàn bà độc ác vô cùng. Một người đàn bà lòng dạ đã tàn ác thì không thể dung thứ được. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ngắn rất hay và hấp dẫn có tên Người tình của tác giả Tâm Từng. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.